Chương 259. Gặp lại. Nghe thấy tiếng Liễu Nhược Sương, Hàn Vũ Tích mới kịp phản ứng. Nhược Sương còn đang ở ngay bên cạnh, vội vàng tách Lâm Vân ra, khuôn mặt đỏ bừng. Lâm Vân không sao cả, chỉ cười cười nhìn Hàn Vũ Tích nói. Lúc trở về chúng ta lại tiếp tục. Có chuyện gì? Lâm Vân quay đầu nhìn Liễu Nhược Sương gần kề, trong lòng tự nhủ. Liễu Nhược Sương coi như là một mỹ nữ. Nếu nàng không ham dưỡng tâm hoàn thì cũng sẽ không bị bắt cóc. Mà sau chuyện này mình cũng phải cẩn thận một chút mới được, bởi vì còn có thể có những tên đuôi mù vì muốn lấy sản phẩm của mình mà ra tay với người thần. Em muốn hỏi anh là thần tiên sao? Liễu Nhược Sương hỏi xong, nhìn Lâm Vân lập tức nói thêm. Anh yên tâm, em sẽ không kể chuyện này ra bên ngoài đâu. Lâm Vân gật đầu. Ở cùng với Liễu Nhược Sương đã hơn 2 tháng, hắn rất tin tưởng nhân phẩm của nàng. Anh không phải là thần tiên, anh chỉ là một người thường muốn cố gắng trở thành thần tiên mà thôi. Còn nếu em muốn hỏi vì sao anh có thể bay được, thì anh không biết nên giải thích với em như thế nào, anh cũng mới biết bay không lâu. Nghe Lâm Vân nói, tim Liễu Nhược Sương đập thình thịch, bật thốt lên. Vậy anh có thể dạy em bay được không? Liễu Nhược Sương không phải là loại nữ nhân thích tùy tiện yêu cầu người khác. Nhưng việc có thể bay lượn trên không này thật sự khiến nàng quá mức rung động và hướng tới, nên không chút rụt rè mà đưa ra yêu cầu. Việc này phỏng chừng không được. Một là do chuyện này quá mức kinh thiên hải tục. Anh không muốn những người khác biết tới, cho nên mới yêu cầu em giữ bí mật. Thứ hai là không phải ai cũng có thể học được khả năng này. Nếu không phải thiên phú trời cho thì dù có thông minh đến mấy cũng không học được. Lâm Phân lý giải tâm tình của Liễu Nhược Sương, nhưng bản lĩnh này không phải gặp người là sẽ dạy. Muốn học là phải có linh căn. Vũ Tích có linh căn nhưng Liễu Nhược Sương thì không nhất định. Sở dĩ Âm Nguyệt Quan chỉ có 13 người, Lâm Phân đoán rằng chắc cũng có liên hệ với linh căn. Tuy công pháp tu chân chân chính, nhưng vẫn yêu cầu người học có linh căn. Huống hồ cho dù Liễu Nhược Sương có linh căn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dạy cô ta phương pháp tu chân. Một là không đủ tài nguyên, hai là hắn và cô ta không có quan hệ gì cả. Nghe Lâm Vân nói vậy, Liễu Nhược Sương rất ảm đạm. Nàng biết yêu cầu vừa rồi của mình quá mức đường đột. Lâm Vân sao có tùy tiện dạy cho nàng bản lãnh như vậy được. Lâm Vân vốn không phải người bình thường. Mình cũng đã chiếm sản phẩm dưỡng tâm hoàn của hắn 2 năm, vậy mà còn yêu cầu hắn dạy mình cái này. Hiện tại, nàng cũng minh bạch việc tu luyện của Hàn Vũ Tích mỗi ngày nhất định là do Lâm Vân dạy. Mà công pháp tu luyện của Hàn Vũ Tích chắc chắn không phải là công pháp dưỡng sinh gì cả, nói không chừng cũng là phép thuật có thể bay lượn như Lâm Vân. Không ngờ thế giới mình đang sống lại có pháp thuật như vậy, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn những gì mà mình học được. Mình quả thực như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới mênh mông như vậy, còn rất nhiều sự vật mà mình không biết. Khó trách hắn có thể nghiên cứu ra loại thuốc nghịch thiên như thế. Không biết hắn học được từ đâu? Thấy Liễu Nhược Sương trầm mặc, Lâm Vân cũng không nói gì thêm. Những thứ như vậy không phải nói dạy là dạy được. Cho dù Liễu Nhược Sương có tiết lộ cho ai đó, Lâm Vân cũng sẽ không để ý. Tu vi hiện tại của hắn đã là 2 sao, mà việc tu luyện của Vũ Tích nhanh như vậy, có lẽ hắn có thể đem chuyện của công ty giao hết cho em gái của mình, còn mình thì sẽ mang Vũ Tích tới một nơi để chuyên môn tu luyện. Lúc trước, mộng tưởng của Lâm Vân là tu luyện tới 9 sao rồi phi thăng mà đi. Hiện tại, mộng tưởng của hắn chính là có thể mang theo Vũ Tích trở về Đại lục Thiên Hồng để tìm Thanh Thanh. Với tính cách thiện lương của hai nàng, chắc bọn họ sẽ tiếp nhận đối phương. Hàn Vũ Tích thấy Liễu Nhược Sương trầm mặc, có chút không đành lòng nói. Nhược Sương, em đừng đau buồn, có lẽ từ nay về sau còn có cách khác. Hơn nữa, có thể được bay lúc này là tốt rồi, đâu nhất định phải ngày nào cũng phải bay lượn. Tuy lời an ủi này của Hàn Vũ Tích hầu như không có tác dụng gì, nhưng Liễu Nhược Sương lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cười với Hàn Vũ Tích rồi nói. Em biết rồi, cảm ơn chị. Hàn Vũ Tích sửng sốt một chút, nhưng thấy Liễu Nhược Sương còn không còn uể oải như lúc trước nữa thì cũng yên tâm. Dù sao, hai người ở cùng nhau mấy tháng đều đã coi nhau như chị em vậy. Tuy Lâm Vân bay chậm, nhưng rất nhanh đã trở về Hoa Quốc. Lâm Vân lựa chọn một nơi cách nhà của mẫu thân Vũ Tích không xa lắm, rồi đổ xuống. Lâm Vân, chúng ta đã về tới Yên Kinh rồi sao? Chỗ này không giống lắm thì phải. Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân đã buông eo của mình ra, có chút lạ lẫm. Chưa tới Yên Kinh, chỗ này chỉ là một sơn thôn mà thôi. Vũ Tích, để anh dẫn em đi gặp hai người. Lâm Vân nói xong, thu Phi Vân trùy lại, rồi dắt hàng Vũ Tích tới nhà của mẹ nàng. Liễu Nhược Sương thì đeo sát theo sau. Gặp ai? À đúng rồi, quần áo và giường của chúng ta vẫn còn ở trên đảo. Hàng Vũ Tích bỗng nhớ tới còn chưa mang đồ đạc về. Em không cần phải lo lắng cho những đồ đạc kia, anh đã cất đi rồi. Lâm Vân vừa nói, vừa dẫn hai người tới trước cửa nhà mẹ của Hàng Vũ Tích. Lúc Lâm Vân đi tới, thì cửa lại khóa. Lão công, là nhà ai thế? Hàng Vũ Tích có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân hỏi. Là nhà của mẹ em, anh tìm được mẹ của em ở nơi này, không biết vì sao hôm nay mẹ lại không có ở nhà nhỉ? Lâm Vân cũng rất kỳ quái. Lẽ ra mẹ và bà của Vũ Tích phải ở nhà mới đúng. Cháu là con rể của em Nhụy phải không? Một nữ trung niên nhìn Lâm Vân nói. Vâng ạ, bác gái, bác có biết mẹ vợ và bà của cháu đi nơi nào rồi không? Lâm Vân thấy là bác gái nhiệt tâm lần trước, vội vàng hỏi. Ủa, cháu không biết à? Hai người đã tới Yên Kinh rồi. Em Nhụy vì nóng vội muốn tìm gặp lại con gái Vũ Tích, nên tuần trước đã mang theo cụ đi rồi. Sao các cháu còn chưa biết? Bác gái nói xong, nhìn Lâm Vân, rồi nhìn Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Ở bên cạnh, tuy nhiên bà ta lập tức nhận ra Hàng Vũ Tích là con gái của Ninh Nhụy. Không nghĩ tới con gái của Ninh Nhụy lại xinh đẹp như vậy. Mà con rể của cô ta cũng không tồi. Ninh Nhụy và cụ tìm được con gái con rể như vậy, coi như là đổi đời. Hai người đó đã chịu khổ quá lâu rồi. Hàng Vũ Tích nghe thấy mẹ mình vẫn còn sống, còn ở trong một căn phòng rách nát như vậy, nước mắt liền rơi lã chả. Thân thể lung lay suýt nữa thì ngã xuống. Lâm Vân thấy thế, vội vàng đỡ Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích run rẩy bắt lấy cánh tay của Lâm Vân hỏi, mẹ em thực sự còn sống sao? Đúng vậy, anh đã gặp mẹ rồi. Mẹ và bà của em đều rất khỏe. Em không cần phải lo lắng đâu. Sở dĩ lúc trước anh không nói cho em vì sợ em lo lắng. Hiện tại hai người đó đi tới Yên Kinh thì người tập đoàn Vân Môn nhất định sẽ đón hai người. Chúng ta mau trở về thôi. Lâm Vân nói xong, chào từ biệt bác gái nhiệt tâm này. Cảm ơn bác, bọn cháu đi đây. Lâm Vân dẫn theo Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đi tới một nơi vắng vẻ. Lâm Vân còn chưa nói gì, Liễu Nhược Sương đã tự động đi tới bên người của Lâm Vân để cho hắn ôm. Nàng cũng biết Lâm Vân muốn bay trở về Yên Kinh, bởi vì Hàng Vũ Tích muốn nhanh chóng gặp lại mẹ của chị ấy. Lâm Vân cũng không có tâm tình đùa cợt Liễu Nhược Sương, trực tiếp điều khiển Phi Vân Trùy bay về hướng Yên Kinh. Bởi vì mang theo Liễu Nhược Sương và Hàng Vũ Tích, cho nên Lâm Vân không dám bay quá nhanh, nhưng chỉ cần chưa tới 30 phút, đã tới địa phận của Yên Kinh. Lâm Vân đổ xuống một đoạn đường vắng vẻ, gọi một chiếc xe taxi, rồi bảo lái xe đi thẳng tới tòa nhà Vân Môn. Để em xuống đây cũng được. Lúc xe taxi đi qua Học viện Y học cổ truyền Yên Kinh, Liễu Nhược Sương liền xuống xe trước. Vũ Tích, em không cần phải sốt ruột đâu. Mẹ của em đã tới nhà của chúng ta rồi. Hiện tại, mẹ em đang nói chuyện với mẹ anh và Lâm Hinh. Lâm Vân dùng thần thức đã nhìn thấy mẹ của Hàng Vũ Tích ở trong nhà mình, liền bảo tài xế đi tới khu nhà của mình. Vâng, Hàng Vũ Tích chỉ chăm chú bắt lấy cánh tay của Lâm Vân, không hỏi vì sao hắn biết được, bởi vì hiện tại nàng rất nóng ruột. Rất nhanh, xe đã tới khu nhà của Lâm Vân. Lâm Vân và Hàng Vũ Tích xuống xe, Lâm Hinh đã nhìn thấy hai người, vội vàng chạy tới, giữ chặt tay của Hàng Vũ Tích, hưng phấn kêu lên. Anh trai, chị dâu! À chị dâu, mẹ của chị cũng tới đó, chúng ta đi vào nhà thôi. Thấy anh trai và chị dâu đều bình yên vô sự, trong lòng Lâm Hinh hưng phấn không thôi. Hà Anh và Ninh Nhụy đang nói chuyện. Trông thấy Hàng Vũ Tích đi vào, Ninh Nhụy lập tức đứng lên. Tuy cô ta đã nhiều năm không gặp con gái của mình, nhưng vừa nhìn thấy mặt con bé, cảm giác thân tình đã khiến cô ta nhận ra được ngay. Chương 260. Hàn nhái. Mẹ! Hàn Vũ Tích gọi một tiếng, rồi không biết nói gì nữa. Đã bao nhiêu lần nàng ngắm nhìn hình của mẹ trên bức ảnh duy nhất đã vàng ố kia. Bao nhiêu lần nhìn những đứa trẻ khác có người mẹ để yêu thương. Nàng luôn nghĩ nếu mình cũng có một người mẹ thì thật tốt. Thật không ngờ, hiện tại mẹ của mình đang ở ngay trước mắt. Vũ Tích! Ninh Nhụy vốn tưởng con gái mình đã mất. Mỗi lần nhớ tới con gái mình, nàng lại cảm thấy tự trách bản thân. Cô ta cũng thật không ngờ, hơn 20 năm sau, mình còn có thể gặp lại đứa con gái mà mình tưởng đã qua đời. Hai mẹ con ôm nhau, nghẹn ngào khóc. Vũ Tích, mẹ con gặp nhau phải vui vẻ mới đúng. Hà Anh thấy hai mẹ con khóc rất thương tâm, vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy, lúc này chúng ta phải vui vẻ mới phải, Vũ Tích. Để mẹ nhìn mặt con xem. Mẹ xin lỗi con vì đã để con chịu khổ một mình lâu như vậy. À, để mẹ dẫn con đi gặp bà ngoại. Ninh Nhụy gặp lại con gái, tâm tình kích động mà quên mất việc chào hỏi Lâm Vân. Lâm Vân, anh đi cùng em tới gặp bà ngoại nhé. Hàn Vũ Tích cũng nhớ tới Lâm Vân. Mẹ, mẹ và Vũ Tích đi gặp bà ngoại trước đi, tí nữa con sẽ tới. Lâm Vân biết mẹ con hai người đã lâu không gặp mặt, nhất định còn nhiều lời muốn nói. Vâng. Hàn Vũ Tích lau lau nước mắt cùng mẹ mình đi lên tầng. Thấy Hàn Vũ Tích cùng mẹ của con bé đi lên tầng, Hà Anh cũng lau nước mắt, trong lòng tự nhủ. Vận mệnh của Ninh Nhụy thật giống như mình. Mình chỉ may mắn hơn là con trai của mình không bị đuổi ra Lâm gia. Mà hai đứa con sinh đôi kia của Ninh Nhụy lại bị Hàn gia nghi ngờ. Rồi bị đuổi đi. Người của Hàn gia thực sự quá ác độc. Mẹ và em có khỏe không? Lâm Vân thấy mẫu thân có chút thương cảm, liền đi lên phía trước hỏi. Mẹ và em đều khỏe lắm. Tam gia gia còn tới gặp mẹ một lần. Cha của con cũng tới một lần, nhưng mẹ không để ý tới ông ấy. Cũng may là con đã tìm được Vũ Tích trở về. Vâng à, lần này đừng đi biệt tâm biệt tích nữa nhé. Hiện tại ở bên ngoài không yên ổn đâu. Trên TV mỗi ngày đều nói về việc mất an ninh ở các quốc gia gì đó. Còn đừng để mọi người lo lắng nữa. Hà Anh thấy con trai đã tìm được con dâu về, cuối cùng mới an tâm. Anh ơi, chị Văn tới. Ở bên ngoài vang lên tiếng Lâm Hinh. Mong Văn đi theo Lâm Hinh vào nhà. Nàng trông thấy Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Mong Văn, anh vừa về tới nhà, em đã tới rồi. Tin tức của em linh thông thật đấy. Từ khi tìm được Vũ Tích, tâm tình của Lâm Vân rất thoải mái. Nói chuyện cũng trở nên tùy ý như trước, không còn vẻ trầm trọng nữa. Thậm chí khi nói chuyện với Liễu Nhược Sương còn mang theo vẻ đùa giỡn. Cháu chào bác. Mong Văn chào Hà Anh trước, sau đó mới ngồi xuống nói. Lâm Vân, chúc mừng anh đã tìm được Vũ Tích. Anh thật là có bản lĩnh. Trong lòng Mông Văn đã có chút hoài nghi chuyện của tổ chức hắc thủ băng đao có liên quan tới Lâm Vân. Nhưng vấn đề này vượt quá mức tưởng tượng của nàng, nên Mông Văn không dám khẳng định. Hiện tại, cả thế giới đều đang loạn xì ngầu lên vì chuyện đó. Mông Văn, em tìm anh có việc gì không? Anh đang định tới công ty nhìn một chút. Lâm Vân rót một chén trà cho Mông Văn, rồi cười vừa nói. Em tới đây là thông báo với anh vài chuyện. Em nghi ngờ trong công ty mình có người dở trò. Gần đây có rất nhiều sản phẩm nhái dưỡng sinh hoàng và dưỡng nhan hoàng tung ra thị trường. Tuy cách điều chế của chúng không giống như chúng ta, nhưng có rất nhiều hiệu quả lại như nhau. Em cho rằng có người đã bán đứng lợi ích của công ty, nhưng sau một hồi kiểm tra cẩn thận vẫn không phát hiện ra kẻ tình nghi. Những loại thuốc nhái này khi tung ra thị trường chỉ lấy cái tên khác, nhưng hiệu quả lại rất giống. Bọn em đã mua một vài sản phẩm rồi về thử nghiệm qua. Tuy hiệu quả không thể theo kịp sản phẩm của chúng ta, nhưng nếu cứ để như vậy, bọn chúng sẽ dần dần cải thiện tốt hơn. Mà sản phẩm của bọn chúng rẻ hơn chúng ta rất nhiều, sản lượng còn đang tăng thêm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, sản phẩm nhái sẽ vượt qua sản phẩm của chúng ta. Không chỉ là hai sản phẩm kia, sản phẩm dưỡng vị hoàng mà chúng ta mới tung ra thị trường một tháng cũng đã có sản phẩm làm nhái rồi. Hơn nữa, hiệu quả của hàng nhái đang dần dần tăng cao. Điều này thật là kỳ quái. Tuy sản phẩm đó vẫn kém hiệu quả hơn chúng ta rất nhiều, nhưng giá cả là rẻ hơn. Hơn nữa, bởi vì chúng ta sản xuất không kịp, cho nên bọn chúng mượn hơi của chúng ta, hàng hóa của bọn chúng bán cũng rất chạy. Nghe Mông Văn báo cáo xong, Lâm Vân không lên tiếng, chỉ gõ gõ cái bàn, suy nghĩ. Anh trai, Tam Gia Gia vừa gọi điện, bảo rằng tối nay vô luận như thế nào, anh cũng phải tới chỗ Gia Gia một chuyến. Gia Gia có chuyện rất quan trọng, muốn nói với anh. Lâm Vân còn đang suy nghĩ, thì Lâm Hình đã vội vàng từ trên tầng chạy xuống. Vậy à, em gọi lại cho Tam Gia Gia, bảo rằng buổi tối anh sẽ tới đó. Mông Văn, em đi theo anh. Lâm Vân nói xong, đứng lên dẫn Mông Văn tới phòng đọc sách. Đóng cửa lại, Lâm Vân hỏi. Về chuyện này, em có tính toán như thế nào? Mông Văn do dự nửa ngày mới lên tiếng. Bởi vì người phụ trách cách điều chế là chú Trân, Lý Thanh và Diệp Điềm, ba người kia nhất định sẽ không tiết lộ. Mà đơn thuốc cũng không phải phân phối cho mỗi người, mà là chia cho 6 người, mỗi người quản lý một, sản xuất một phần. Mà dược liệu chúng ta thu thập là cùng lúc thu, người khác không có khả năng dựa vào đó để tính toán phương thuốc. Nhưng việc đưa dược thảo xuống các nhà xưởng là do trụ sở gọi điện thoại chuyển tới. Em hoài nghi điện thoại của chúng ta bị nghe lén. Hơn nữa, bọn chúng còn biết số hiệu của các loại dược thảo. Tuy người nghe lén không thể biết chính xác cách điều chế, nhưng bọn họ có thể dựa vào các dược thảo mà chúng ta phân phối xuống rồi suy đoán ra. Nghe Mông Văn phân tích như vậy, Lâm Vân không nói gì, sau một lúc mới nói. Khả năng điện thoại bị nghe lén là rất lớn, chỉ là không biết kẻ nào có gan lớn như vậy. Em đã từng điều tra chủ tịch của các tập đoàn viễn thông có thể lấy cắp thông tin liên lạc của chúng ta. Một người là Tần Ban Trung của Tần Gia, một người là Lý Danh Sinh của Lý Gia. Em hoài nghi hai người này, bởi vì bọn chúng có chút liên hệ với anh. Hơn nữa, bọn họ khẳng định có chuyên gia về lĩnh vực điều chế dược phẩm. Em đã mua dưỡng sinh hoàng và dưỡng nhan hoàng nhái ở bên ngoài, rồi phân tích thành phần bên trong nó. Thành phần của nó chỉ khác với sản phẩm chúng ta vài loại dược thảo và số lượng pha chế mà thôi. Nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài như vậy, em rất hoài nghi sản phẩm của bọn chúng sẽ bán vượt qua chúng ta. Mà em cũng tra được, mấy nơi sản xuất hàng nhái đều thuộc về các xí nghiệp của Lý Gia và Tần Gia. Mông Văn nói xong, lo lắng nhìn Lâm Vân. Lâm Vân nghe vậy chỉ cười nói, xem ra đã rõ kẻ tình nghi là ai, nhưng em không cần phải lo lắng. Cho dù bọn chúng có biết toàn bộ dược thảo trong phương thuốc, nhưng nếu không có cách điều chế cụ thể, thì bọn chúng không thể nào sản xuất thuốc có tác dụng như chúng ta được. Chỉ là chuyện này về sau, đừng dùng điện thoại để liên lạc nữa. Dám theo dõi điện thoại của chúng ta. Chúng ta có thể kiện bọn chúng. Mông Văn còn chưa nói hết, Lâm Văn đã khoát tay ngắt lời. Không cần đâu. Bọn chúng đã dám làm vậy thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết. Mà cho dù bọn chúng để lại dấu vết, anh cũng không muốn dông dài với bọn chúng. Bọn chúng đã thích chơi thì anh chơi đến cùng. Lâm Văn cười nhạt một tiếng. Lâm Văn... Mông Văn có chút lo lắng nhìn Lâm Vân, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn lại sử dụng thủ đoạn như với Tần Gia lần trước, phá hủy toàn bộ ngành thông tin của quốc gia sao? Làm như vậy đúng là đã làm lớn chuyện rồi. Mông Văn, anh biết em nghĩ cái gì? Anh sẽ không lỗ mãng như vậy. Cho dù việc đó với anh rất đơn giản, anh chỉ thích trảm thảo trừ căn mà thôi. Em lập tức cho người thu mua nhựa cây tùng thân đỏ, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Sau đó, thì cho các nhà máy điện tử dừng sản xuất các sản phẩm mới mà chuyển sang sản xuất linh kiện điện tử chữ T, xây dựng hoặc mua lại thêm hai nhà xưởng chuyên sản xuất microchip, đồng thời thành lập hai nhà xưởng sản xuất khuôn đúc. Nếu tài chính không đủ thì cứ thông báo với anh. Anh cũng muốn lấy độc trị độc, anh sẽ lột sạch thủ đoạn buôn bán của bọn chúng rồi đá bay bọn chúng đi. Lâm Vân nói xong cười ha hả. Mông Văn nghe thấy vậy, mặt đỏ lên, trong lòng tự nhủ. Lâm Vân ăn nói thật là tục tiểu, tuy nhiên cũng rất tò mò Lâm Vân muốn chế tạo cái gì, đành kỳ quái hỏi. Chúng ta muốn sản xuất cái gì á? Ngành thông tin của Hoa Quốc rất hiện đại sao? Anh muốn thiết lập một hệ thống liên lạc thông tin của riêng mình. Không cần phải dùng đường dây thông tin của các tập đoàn khác để liên lạc. Có lẽ cả nước sẽ không còn ai biết dùng thiết bị thông tin của hai nhà kia nữa. Chúng nó sẽ bị đào thải. Từ nay về sau, thư từ của cả thế giới đều sẽ thông qua vần mồm thông tính. Lâm Vân kiêu ngạo nói, trong đầu thì suy nghĩ, thủ đoạn như vậy, hai nhà kia cũng lấy ra được, sớm biết bọn chúng sẽ không an phận mà. Công tử điên khùng, chương 261, kế hoạch lớn. À, điều này... Lâm Văn thầm nghĩ, làm được điều đó quả thực giống như người si nói mộng. Nếu là một tập đoàn viễn thông thì còn có chút khả năng. Lâm Văn nói chuyện quả thực khoác lác quá mức. Cho dù có tài chính khổng lồ đi chăng nữa, nhưng ai dám đảm bảo toàn bộ mọi người sẽ dùng hệ thống của ngươi? Huống hồ, Lâm Văn còn nói, thư từ của cả thế giới đều phải thông qua tập đoàn Vân Môn. Đây quả thực là điên rồi. Em cứ dựa theo lời anh mà làm đi. Lâm Vân thấy bộ dạng khó tin của Mông Văn, cười nhạt một tiếng, biểu lộ vô cùng tự tin và chắc chắn. Mông Văn nhìn Lâm Vân, cũng không khuyên bảo cái gì. Dù sao, tiền là tiền của hắn, hắn muốn làm như thế nào thì làm, đành phải nói. Vâng, hiện tại tài chính của công ty rất đủ, em sẽ lập tức phân phó cho cấp dưới. Mà có cần giữ bí mật về việc thu mua tài liệu hay không? Không cần đâu, cho dù bọn chúng biết chúng ta thu mua tài liệu gì, thì chỉ có anh mới biết dùng. Những người khác sẽ không biết cách sản xuất. Lâm Vân nói rất tự tin. Vậy thì tốt. Mông Văn nói xong, định rời đi. Mông Văn, em chờ một chút. Hiện tại anh có nửa cây dược thảo. Anh sẽ giúp em xóa bỏ vết sẹo trên mặt. Trong lòng Lâm Vân thì nói, nửa cây địa lan đã dùng qua. Nếu không dùng nốt thì sẽ mất đi hiệu lực. Vâng, cảm ơn anh. Mông Văn vốn không muốn chữa trị. Con gái làm đẹp vì người mình yêu, nhưng mình làm đẹp cho ai xem? Huống hồ, Lâm Vân có thể xóa bỏ toàn bộ vết sẹo trên mặt mình sao? Lưu lại một vết sẹo mờ, còn không bằng cứ để như vậy. Chỉ là người khác luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, mặc dù mình không quan tâm, nhưng dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty. Hình ảnh như vậy cũng không tốt cho công ty lắm. Mà Mỹ Na đã nói, Vũ Tích cũng từng có sẹo trên mặt như mình. Nhờ Lâm Vân mà khuôn mặt của cô ấy đã trở lại như bình thường. Tuy Mông Văn không quá tin tưởng, nhưng lại cảm thấy Mỹ Na không cần phải lừa gạt nàng. Thấy Mông Văn đồng ý, Lâm Vân gật đầu, bảo nàng nằm xuống giường, lấy kim châm đâm vào huyệt ngủ của nàng, sau đó lấy ra nửa cây địa lan, giống như trị liệu cho Vũ Tích lần trước, giúp nàng xóa đi toàn bộ vết sẹo đã đóng vảy trên mặt, rồi dùng địa lan và chân khí khôi phục lại dung mạo cho nàng. Hiện tại tu vi của Lâm Vân đã là 2 sao, nên việc chữa trị nhanh hơn rất nhiều. Làm xong mọi việc, Lâm Vân mới rút kim châm ở huyệt ngủ ra. Đã xong rồi à? Mông Văn thấy Lâm Vân đứng lên, đỏ mặt nói. Nàng cảm giác tư thế này của mình có chút bất lịch sự. Anh đã xóa bỏ vết sẹo trên mặt em rồi đó. Tí nữa em cũng uống một viên dưỡng nhan hoàng rồi đi ra dùng cơm luôn. Anh ở bên ngoài chờ em. Lâm Vân nói xong, cười một tiếng. Rồi xoay người đi ra ngoài. Mông Văn sờ sờ khuôn mặt của mình, không còn sờ tới vết sẹo nữa. Mặc dù nàng không quan tâm dung mạo của mình, nhưng trong lòng vẫn rất kích động. Vội vàng đi tới trước một cái gương. Trong gương là một khuôn mặt không hề tì vết, cũng không thấy một dấu vết đã từng bị thương ở mặt. Bàn tay của Mông Văn bắt đầu run rẩy. Trên đời lại có y thuật như vậy sao? Quả thực là phép thuật của thần tiên. Lúc Lâm Vân xuống tầng Vũ Tích, mẹ vợ và bà ngoại đều ở đó. Lâm Vân vội vàng đi tới, gọi một tiếng nải nải. Kỳ thực, bà ngoại của Vũ Tích vẫn chưa tới 70 tuổi. Hiện tại là uống một viên dưỡng sinh hoàng, tinh thần càng rất tốt, không có chút già nua nào cả. Bà ta trông thấy Lâm Vân đi xuống, rất là cao hứng. Càng nhìn cháu rể, càng thấy hài lòng. Lâm Vân thấy con mắt của Vũ Tích vẫn còn đỏ. Biết ba người đang nói chuyện trước kia, vội vàng nói. Nãy nãy và mọi người đi dùng cơm thôi. Hàng Vũ Tích đứng lên, nắm chặt tay, cánh tay của Lâm Vân. Nếu không phải có nhiều người ở đây, nàng đã nhào vào ngực của Lâm Vân rồi. Lâm Vân biết tâm tình của nàng, vỗ vỗ lưng nàng nói. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Chúng ta còn cả tương lai phía trước. Vâng, thanh âm của Hàng Vũ Tích rất nhẹ, nhưng tràn đầy yêu thương. Mọi người ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng. Vài trưởng bối đều âm thầm vui mừng. Chị Văn đâu anh trai? Hôm nay, Lâm Hinh và mẫu thân nấu một bàn thức ăn. Tuy hiện tại, Lâm Hinh và mẫu thân rất có tiền, nhưng hai người không thuê bảo mẫu gì cả. Chỉ có một người quét dọn vệ sinh vào mỗi tuần. Còn đâu thì đều tự mình làm. Chị tới rồi đây. Nghe thấy Lâm Hinh gọi mình, Mông Văn liền đi xuống tầng. Chị Văn, mặt chị không còn sẹo nữa kìa. Chị thật là xinh đẹp. Lâm Hinh thấy trên mặt của Mông Văn đã không còn vết sẹo nào, liền biết anh trai đã giúp chị ấy trị liệu tốt. Là Lâm Vân giúp chị, mà muốn nói xinh đẹp thì em phải nói tới Vũ Tích mới đúng. Khuôn mặt của Mông Văn đã khôi phục lại vẻ tú lệ, nên tâm tình rất tốt. Chị và chị dâu đều xinh đẹp, đều đẹp hơn em. Anh trai, lúc nào đó anh cũng giúp em nhé. Lâm Hinh tiến lên, đung đưa cánh tay của Lâm Vân. Lâm Hinh, em đã rất đẹp rồi, không cần phải anh trai em trị liệu đâu. Hàn Vũ Tích vội vàng nói ra. Nàng biết lúc Lâm Vân giúp mình trị liệu đã rất vất vả, mà khuôn mặt của Lâm Hinh vốn đã bóng loáng, đâu cần phải Lâm Vân giúp con bé trị liệu. Lâm Vân biết ý của Hàn Vũ Tích, nhưng Lâm Hinh lại không biết. Tuy vậy, nàng cũng không đòi hỏi thêm, vội vàng buông tay ra. Mọi người vừa ngồi xuống bàn ăn cơm, Lâm Vân liền gãi gãi vào tay của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích biết ý của Lâm Vân, nhìn Lâm Vân xem hắn muốn nói gì, thì Lâm Hinh lại lên tiếng cắt đứt. Anh trai, chị dâu, đừng bí mật ăn ái như thế nữa, mang ăn cơm thôi, em đói chết rồi nè. Lâm Hinh còn chưa dứt lời, thì đã bị Hà Anh đánh một cái. Còn bé chết tiệt, không biết lớn nhỏ gì cả. Một bữa cơm này ăn rất vui vẻ và ấm cúng. Sau khi cơm nước xong, Mông Văn cáo từ trở về nhà. Lâm Hinh và Vũ Tích thu thập bát đũa, Hà Anh, Ninh Nhụy và bà ngoại Vũ Tích thì ngồi nói chuyện phiếm. Ba người đều rất hài lòng với con cháu của mình. Vũ Tích, chúng ta đi lên tầng trước đi. Lâm Vân dắt tay Vũ Tích lên tầng. Vài vị trưởng bối nhìn nhau cười, trong đầu còn đang suy nghĩ. Không biết khi nào thì có thể ôm cháu. Lâm Vân vừa đóng cửa lại, Hàn Vũ Tích đã ôm chặt lấy hắn nói. Lão công, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại mẹ và bà ngoại, em... Đã biết anh là lão công của em rồi, còn cảm ơn gì nữa? Đưa tay của em đây, để anh xem em tu luyện như thế nào rồi. Lâm Vân nói xong, nắm lấy cổ tay của Hàn Vũ Tích. À, em đã luyện khí một tầng đỉnh phong, sắp lên tầng thứ hai rồi. Không biết linh căn của em là linh căn gì vậy, sao có tu luyện thần tốc như thế? Tốc độ tu luyện của Hàn Vũ Tích khiến Lâm Vân rất là kinh ngạc. Em chỉ muốn tu luyện nhanh tới trúc cơ, như vậy chúng ta có thể... Trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút xin lỗi Lâm Vân. Tuy hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng nàng không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Lâm Vân biết Hàn Vũ Tích suy nghĩ cái gì, cầm lấy bàn tay của nàng nói. Thời gian chúng ta bên nhau còn dài mà, em không cần phải lo lắng điều này đâu. Với tư chất của em, chưa tới 5 năm là có thể trúc cơ. Cái gì? Cần lâu như vậy sao? Em đã nói với bà ngoại rằng năm sau thì có... Hàn Vũ Tích nói tới đây, có chút ngượng ngùng, dừng lại. Suýt nữa thì nói ước định của mình và bà ngoại. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Lâm Vân rất là yêu thương, kéo tay nàng nói. Tư chất của em vô cùng tốt. Có lẽ nếu gặp cơ duyên thì 2 năm trúc cơ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực là được. Lâm Vân biết, nếu không gặp kỳ ngộ gì, thì trong vòng 2 năm không thể trúc cơ được. Mà đã là kỳ ngộ, thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chẳng hạn như việc Lâm Vân kiếm được nhiều linh thạch và pháp khí là chỉ do kỳ ngộ. Tuy nhiên, cái bộ cơ sở về đạn trận kia không biết có thể giúp hắn điều chế một số đan dược tăng quá trình tu luyện cho Vũ Tích không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân quyết định nghiên cứu cái thẻ ngọc kia xem. Đợi cho Hàn Vũ Tích luyện tới luyện khí tầng thứ hai thì sẽ dạy nàng thêm tiên thủy quyết. Như vậy, khả năng tu luyện của nàng có thể sẽ nhanh hơn. Giống như mình vậy, sau khi tu luyện xong tiên thủy quyết thì tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Vũ Tích, anh tới chỗ của Tam Gia Gia đây, em ở nhà tu luyện đi, anh sẽ đi nhanh thôi. Lâm Vân nói xong, xuống tầng chào mọi người, rồi đi tới đại viện của Lâm Gia. Hắn không biết lão gia tử có việc gì quan trọng mà cần gặp mình. Lâm Vân vừa đi tới đại viện của Lâm Gia thì đã thấy Dư Dụ chờ ở đó. Dư Dụ trông thấy Lâm Vân tới, rất cao hứng, chạy tới nói. Thiếu gia Vân, lão gia tử đã ở phòng sách chờ cậu, cậu đi theo tôi. Lâm Vân chào hỏi qua Dư Dụ, rồi đi theo y tới thẳng phòng sách của lão gia tử. Trong lòng còn đang suy nghĩ, cái tay Dư Dụ này có chút cổ hủ. Thời hiện đại rồi mà còn gọi thiếu gia này, thiếu gia nọ. Chắc là y đi theo lão gia tử lâu năm như vậy, ít nhiều cũng nhiễm thói quen của người già. Chương 262. Lo lắng của Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân đi vào, lập tức nói, cháu ngồi đi. Tam gia gia tìm cháu có việc gì không? Lâm Vân vừa ngồi xuống lập tức hỏi. Thần sắc của Lâm Lộ Trọng có chút nghiêm túc, gật đầu nói, lần này có một việc cần thương lượng với cháu. Còn một tháng nữa là ta về hưu rồi. Cháu nói thật cho ta biết, việc liên quan tới tổ chức hắc thủ băng đao hoành động cả thế giới có phải do cháu làm không? Đúng vậy, chính là do cháu làm. Lâm Vân không hề có ý giấu giếm. Hắn biết có rất nhiều người đang hoài nghi hắn, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Ừ, lần này cháu làm không sai, không để lại dấu vết nào, nhưng vẫn có rất nhiều người đang hoài nghi cháu. Bọn họ cho rằng hung thủ tiêu diệt hắc thủ băng đao có liên quan tới cháu. Mặc kệ tổ chức này có quan hệ gì với cháu hay không, ta sẽ không hỏi kỹ càng. Ta sắp phải về hưu rồi. Sau khi ta về hưu, vị trí trung tâm của quốc gia sẽ không còn người của Lâm gia nữa. Về sau chúng ta hoàn toàn phải dựa vào bản thân mình. Cho nên, đừng làm những chuyện như làm với Tần gia trước. Hoặc là làm nhưng không nên quá rêu rao. Phải biết rằng cứng quá sẽ gãy. Người tài ba của quốc gia có rất nhiều, không chỉ có một mình cháu đâu. Lúc trước, cháu là huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh. Diệp gia, Từ gia và Lục gia đều giúp đỡ Lâm gia của chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, thủ trưởng số 1 Trường Minh Hiển rất thưởng thức những việc làm của cháu ở rừng rậm Amazon. Với lại, những việc cháu làm lúc trước không gây ảnh hưởng lớn. Chỉ giáo huấn Tuần Thăng một trận mà thôi. Nhưng những chuyện như vậy không thể để phát sinh nữa. Phải biết rằng, người đi trà nguội, cháu hiện tại không ở trong Long Ảnh. Huống hồ Diệp Sở Thiên đã sớm về hưu, ta cũng sắp về hưu, nên về sau cháu cần phải khiêm tốn một chút. Mà cháu cũng nên coi chừng Tần gia và Lý gia trả thù đấy. Hiện tại, tập đoàn Vân Môn của cháu như mặt trời giữa trưa, người ngấp nghé tập đoàn không ít, giống như việc Vũ Tích bắt cóc là có liên hệ với nó vậy. Vốn lúc đầu, ta có ý định cho cháu kết hôn với cháu gái của Từ gia, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn với sự nghiệp sau này của cháu. Nhưng cháu và Vũ Tích ân ái như vậy, ta sẽ không nhắc lại. Lâm lão gia tử nói tới đây, thở dài một hơi. Rõ ràng ông ta rất tiếc nuối về việc đám hỏi với Từ gia. Cháu của mình mặc dù nhiều, nhưng có được sự tán thành của lão Từ, chỉ có một mình Lâm Vân mà thôi. Các cháu nội khác, người ta đều lười xem. Tam gia gia, cháu biết phải làm như thế nào? Lâm Vân hít một hơi, trong lòng nói, do thói quen khoái ý ân cừu của mình, nên không lo lắng chu đáo như lão gia tử. Chẳng lẽ cứ người thân bên mình xảy ra chuyện, mình lại đối phó như với hắc thủ băng đao, giết một cái sạch sẽ sao? Ừ, cháu biết là tốt rồi. Lý Ly là hạng người như thế nào, ta biết rất rõ. Tên kia là một tên không chịu có hại, lại còn biết ẩn nhẫn. Tần Tiền thì hoàn toàn khác. Ông ta thì rộng lượng hơn, tuy hai người đó không trực tiếp ra tay đối phó với cháu, nhưng sau lưng chọc dao là không thể thiếu. Nghe nói gần đây Lý Gia đám hỏi với Tần Gia là cháu nội của Lý Ly, Lý Danh Sinh kết hôn với cháu gái của Tần Tiền, Tần Nhan. Hai nhà này đều có thù với Lâm Gia chúng ta, một khi hai nhà này đám hỏi, bọn họ sẽ liên kết lại với nhau đối phó với Lâm Gia chúng ta. Phỏng chừng người mà chúng đối phó trước chính là cháu, nên cháu phải cẩn thận. Tuy Lâm gia của chúng ta không sợ, nhưng đã nói từ trước, chúng ta cũng không mạnh hơn bọn họ là bao nhiêu. Lâm Lộ Trọng nói xong, thần sắc rất nghiêm túc. Có thể nói, Lâm gia có Lâm Vân, cường thế như vậy, rất nhiều người dè chừng, cũng rất nhiều người vì thế mà oán hận Lâm gia. Ai dè chừng, ai oán hận, thật không thể nói rõ ràng. Lâm Vân hiểu ý của lão gia tử, chỉ là hắn không ngờ Lý gia và Tần gia liên kết với nhau nhanh như vậy, còn kéo cả đám hỏi tới. Tuy nhiên, cho dù như vậy, có thể làm gì được hắn? Hiện tại, Lâm Vân có thể khẳng định những suy đoán của Mông Văn là chính xác. Rõ ràng, cháu gái của bọn họ còn chưa vào nhà chồng, đã hợp tác đối phó tập đoàn Vân Môn của mình rồi. Thủ đoạn rút củi dưới đáy nồi này thật là lợi hại. Nếu không phải những người nắm quyền lực trung tâm trong tập đoàn Vân Môn đều là người của mình, phỏng chừng đã bị hai nhà kia mua chuộc hết. Nhưng Lâm Vân không để những điều này vào trong lòng. Nói về cạnh tranh buôn bán, hắn còn sợ ai? Cho dù các ngươi có giữ ngành viễn thông của quốc gia trong tay thì thế nào? Ta liền lũng đoạn cả ngành đó cho các ngươi xem. Tam gia gia, cháu có một việc muốn hỏi gia gia. Quốc gia của chúng ta có phải hay không có một tổ chức dị năng? Còn có luyện khí sĩ gì đó? Những người này có khả năng gì? Lâm Vân hỏi. Đây mới là điều hắn quan tâm hơn cả. Hắn muốn xác định xem có người có thể uy hiếp được hắn hay không, để làm tốt chuẩn bị. Lâm Lộ Trọng có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân, trịnh trọng nói. Đây cũng là chuyện quan trọng mà ta muốn gọi cháu tới. Mà cháu nghe chuyện này ở đâu vậy? Đây đều là bí mật của quốc gia cơ mà. Tuy nhiên, nếu cháu đã biết, thì ta sẽ nói rõ ràng hơn. Ta tin tưởng cháu chắc sẽ không nói lung tung ra bên ngoài. Quốc gia của chúng ta đúng là có tổ chức dị năng, tổng cộng có 13 người. Trong đó có 4 người là luyện khí sĩ. Về phần dị năng khác thì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết có một người có khả năng khống chế tinh thần. Nghe nói người này có thể xâm nhập vào đầu óc của người khác, rồi khống chế đầu óc của người đó, bắt người đó làm theo ý của mình. Dị năng của y quả thật là lợi hại. Về phần luyện khí sĩ, ta nghe nói bọn họ có thể điều khiển phi đao để công kích người khác, thậm chí còn không sợ súng đạn gì nữa. Dị năng là thiên sinh, mà luyện khí sĩ là có thể tu luyện. Tuy nhiên, người có thể tu luyện luyện khí sĩ chỉ là một người trong 100.000 người, không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, quá trình tu luyện rất là dài, phải vài chục năm mới có thành tựu, còn tốn rất là nhiều tiền của. Cho nên, từng luyện khí sĩ đều là tài sản quý giá của quốc gia. Tuy hàng năm quốc gia tuyển chọn không ít người tu luyện, nhưng thành công lại vô cùng ít. Ý của ta khi nói tới việc này là, ta không biết cháu học từ đâu những bản lãnh như vậy, nhưng những người trong tổ chức dị năng kia đều không phải người bình thường, phỏng chừng ai cũng lợi hại hơn cháu, cho nên sau khi ta về hưu, cháu phải an phận hơn một chút. Nghe lão gia tử nói như vậy, Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, ai cũng lợi hại hơn mình? Cái này chắc không có khả năng. Tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của lão gia tử, nên không có cãi lại. Còn nguyên nhân luyện khí sĩ ít như vậy là do bọn họ không biết về linh căn mà thôi. Mà luyện khí sĩ này rõ ràng là người tu chân. Điều này chứng tỏ tin tức của Tào Khuê là không chính xác. Nhưng Lâm Phân cũng không dám khẳng định tin tức của lão gia tử có chuẩn xác hay không. Tuy nhiên, nếu nói trong 100.000 người mới có một người có thể tu luyện, hay nói là mới có một người có linh căn, đây nhất định là không có khả năng. Lâm Phân tin tưởng, trong việc này có nguyên nhân khác, mà dị năng tinh thần kia thì giống như một tinh thần, pháp, mê hoặc người trong công pháp tu chân, không biết có ảnh hưởng gì tới mình không. Thấy thái độ không cho là đúng của Lâm Vân, lão gia tử đành phải nói tiếp. Cháu đừng coi thường những người này. Nghe nói luyện khí sĩ mạnh nhất trong tổ chức dị năng đã tới tầng thứ 5. Phải biết rằng luyện khí sĩ cao nhất cũng chỉ tới tầng thứ 8 mà thôi. Nhưng tu tới tầng 8 thì chưa nghe nói qua, mà đến tầng thứ 5 là có thể phóng ra lửa giống như thần tiên trong truyền thuyết vậy. Tuy nhiên, cả quốc gia chỉ có một người như vậy. Các luyện khí sĩ khác đều là do y bồi dưỡng được. Người này tên là Sầm Luân. Nếu quốc gia phái người này tới, thì chứng tỏ quốc gia muốn bắt cháu lại. Cho dù là ta cũng không thể ngăn cản được. Nếu không phải người trong tổ chức dị năng không thích hợp với việc huấn luyện viên, thì chức huấn luyện viên của Long Ảnh đã sớm giao cho bọn họ rồi. Tuy nhiên, cháu cũng không cần quá mức lo lắng. Lâm gia của chúng ta có cơ sở khá vững chắc. Mặc dù không có người lợi hại như Sầm Luân, nhưng không phải ai cũng có thể coi thường. Lâm Vân nghe xong, liền biết luyện khí sĩ này luyện tới mức cao nhất chỉ có 8 tầng. vậy thì không hề có sức uy hiếp gì đối với mình. Đến tầng 5 mà chỉ có thể ngưng tụ cầu lửa thì rất bình thường. Phỏng chừng người đó không có khả năng phóng ra quá nhiều. Khoảng 4 năm cầu lửa là tới giới hạn rồi. Nhưng ở thế giới này lại có người tu chân. Như vậy, nhóm người luyện khí sĩ phải biết tới sự tồn tại của linh thạch mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ luyện không cần linh thạch sao? Nghĩ tới đây, lập tức hỏi. Tam Gia Gia, Gia Gia có biết những người này tu luyện kiểu gì không? Chuyện này thì ta không biết. Bởi đây là cơ mật, phỏng chừng chỉ có bọn họ mới biết được. Mà ta còn có một việc muốn nói với cháu. Việc này rất là kỳ quái. Nói tới đây, thần sắc của Lâm Lộ Trọng trở nên rất ngưng trọng. Nghe lão gia tử nói trịnh trọng như vậy, Lâm Vân cũng rất hiếu kỳ. Là việc gì mà có thể khiến cho một người trải qua sóng gió to lớn như lão gia tử cũng phải coi trọng như vậy? Nước Mỹ sở dĩ đề nghị thành lập đội quân đặc công quốc tế, hơn nữa còn lựa chọn những bộ đội đặc công ưu tú nhất là có tính toán. Tuy hiện tại đội đặc công quốc tế bởi vì nhiều nguyên nhân còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp, nhưng quốc gia của chúng ta là một trong 5 quốc gia có quyền điều hành Hội Liên Hiệp này. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà chúng ta mới biết được mục đích của nước Mỹ. Ở một chỗ bị Nam Băng Dương và Nam Cực bao quanh, vệ tinh của nước Mỹ đã chụp được hình của một kiến trúc, hình cánh tay người. Nhưng cánh tay này chỉ có 4 ngón. Theo lời của người Mỹ, bọn họ còn chụp được trên kiến trúc hình cánh tay kia là một cái tháp cao. Ở giữa tháp cao là một cái đĩa bay. Theo như phán đoán của người Mỹ, đây là một cái đĩa bay hình thành kiếm. Bởi vì họ không có cách nào tiếp cận khu vực kiến trúc đó. Cứ tới gần trong phạm vi nửa km thì sẽ bị ánh sáng trên kiến trúc đó bắn chết. Bên Mỹ đã chết rất nhiều người, nhưng không có cách nào tiếp cận được gần. Đang lúc nước Mỹ muốn phá hủy nó, thì thứ này đã tự động biến mất, thậm chí cả cái tháp cao kia cũng biến mất. Tuy người Mỹ rất là hiếu khách, nhưng loại vật này cũng quá rợn người. Mặc dù có ảnh chụp, nhưng không ai biết người Mỹ nói thật hay là giả, bởi người Mỹ rất thích mấy cái trò về đĩa bay. Đã rất nhiều lần thấy họ làm giả bằng chứng về đĩa bay, rồi tung lên mạng, chứ chúng ta đều chưa từng thấy tận mắt. Nhưng ta nghĩ, lần này bọn họ muốn làm giả, vì sao phải lựa chọn biện pháp thực tế còn đưa ra đề nghị thành lập đội đặc công như vậy? Mà kỳ quái nhất chính là, vì sao bọn họ phải ngăn cản quốc gia của chúng ta vào 5 quốc gia có quyền lập kế hoạch? Sau khi chúng ta thành công vào được 5 quốc gia đó, người Mỹ mới chịu nói ra việc này. Sau khi chiếc đĩa bay kỳ lạ kia biến mất, ở xung quanh chỗ đó rõ ràng tìm được rất nhiều kim cương đá quý, giá trị gộp lại bằng thu nhập cả năm của một quốc gia trung bình. Người Mỹ cũng không có ý giấu giếm số tài sản đó, hơn nữa còn cung cấp hàng mẫu để cho các nhà khoa học của các quốc gia nghiên cứu. Người Mỹ cho rằng đây có thể là đĩa bay của người ngoài hành tinh, hơn nữa sức chiến đấu còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vì phòng ngừa những đĩa bay này tấn công trái đất, người Mỹ mới đề nghị thành lập đội đặc công. Mặc dù chỗ tốt đều do bọn họ cầm hết, nhưng chuyện này cũng không thể không tin hoàn toàn. Trải qua một cuộc phân tích của quốc gia chúng ta đều cho rằng cái tháp cao kia đã từng xuất hiện trong nước. Hơn nữa, người Mỹ còn biết đài cao đã xuất hiện trong quốc gia của chúng ta, cho nên mới muốn độc chiếm số tài sản kia. Mặc dù người Mỹ biết nếu đã nói ra chuyện này, chúng ta khẳng định có thể suy đoán ra, nhưng bọn họ vẫn phải nói thật. Bởi vì nếu chuyện đĩa bay tấn công là chính xác, như vậy rất nguy hiểm. Hiện tại, chỗ đó đã bị phong tỏa, không cho người ngoài vào xem. Tuy nhiên, đợi khi quân đội đặc công quốc tế chỉnh hợp lại, thì đội đặc công có thể vào đó tìm hiểu tình hình. Cho nên, ta hy vọng cháu có thể tạm thời trở lại Long Ảnh, xác nhận sự thật của đĩa bay kia. Quốc gia của chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm tòa tháp, nhưng một mực đều không tìm được. Chúng ta cũng đã hoài nghi, có phải nước Mỹ đã lấy trước rồi không? Ta phỏng chừng, qua một thời gian ngắn nữa, quân quỷ sẽ điều cháu đến để thảo luận. Lâm Lộ Trọng nói xong, cũng là cau mày. Nói thật, ông ta không tin về chuyện đĩa bay. Trước kia đã nghe nói rất nhiều về chuyện này trên TV và báo đài, thậm chí còn có người quay được video, nhưng trên thực tế đều không có ai chính thức tin tưởng vào thứ này. Nếu quả thực là có, thì đó là một hồi tai nạn với địa cầu. Đây là một số tư liệu mà trợ thủ của ta đã điều tra ra được. Cháu cầm lấy mà xem. Lâm Lộ Trọng nói xong, đưa cho Lâm Vân một xấp văn kiện. Lâm Vân nhận lấy, mở ra nhìn. Ở trong có ghi chép một số thông tin cơ mật về sự tồn tại đĩa bay ở trong nước và nước ngoài. Chẳng hạn như ngày 19 tháng 9 năm 1961, đoàn sứ giả 10 người của Mỹ do Betty và Barney Hill dẫn đầu tới New Zealand đã bị UFO bắt cóc. Chẳng lẽ việc này là sự thật? Đi hay không, để cháu suy nghĩ đã. Nhưng cháu không muốn rời đi vợ và gia đình của cháu. Lần trước có hai tên bắt cóc bị cục cảnh sát bắt, hiện tại thế nào rồi? Lâm Vân khép lại tập văn kiện, hỏi. Hai tên này đã khai báo. Bọn chúng chính là thành viên của tổ chức hắc thủ băng đào. Cho nên khi cháu cứu được Vũ Tích trở về, thì mọi người đều biết cháu có liên quan tới việc tiêu diệt tổ chức hắc thủ băng đào. Nhưng bọn họ chỉ hoài nghi mà thôi, vì không có chứng cứ. Cháu phải chú ý những tên dư đảng còn lại trả thù đấy. Mà hiện tại tập đoàn Vân Môn của cháu đã trở thành một công ty trọng điểm, cần bảo vệ của quốc gia rồi. Cháu chỉ cần biết điều đó là được rồi. Mặc kệ cháu đã giải quyết tổ chức kia như thế nào, nhưng ta hy vọng cháu không nên động vào tổ chức của quốc gia. Hành động này rất không sáng suốt. Dù sao, gia đình và công ty của cháu đều ở quốc gia này. Chắc cháu cũng hiểu ý của ta chứ. Lâm Lộ Trọng nói xong, nhìn Lâm Vân. Ông ta biết đứa cháu trai này của mình là một người to gan lớn mật. Ông ta chỉ sợ nó làm săn bẫy, cho nên mới nói vậy để dự phòng. Lúc Lâm Vân đi ra đại viện của Lâm gia, trong lòng rất kỳ quái. Hắn biết các hành tinh khác là có sự sống, nhưng theo như tính toán của hắn trước đây, không có hành tinh nào có thể dựa vào khoa học kỹ thuật để bay tới bay lui giữa các hành tinh được. Trừ khi khoa học kỹ thuật của hành tinh kia vượt quá mức tưởng tượng của hắn. Còn về việc lão gia tử đề nghị hắn kết hợp với quân đặc công của quốc gia, Lâm Vân quyết đoán cự tuyệt. Chỉ là không muốn nói trước mặt của lão gia tử mà thôi. Một chuyện như vậy, khẳng định quân quỷ sẽ phái người tìm mình, lúc đó mình có thể từ chối trước mặt họ. Mình ở lại Yên Kinh, người nhà mới đảm bảo an toàn. Hiện tại phải tăng tu vi cao hơn, rồi nói sao? Việc người Mỹ phát hiện ra đĩa bay chắc không phải là lung tung bịa đặt, có căn cứ thì mới nói ra như vậy. Một khi thực sự có người hành tinh khác xâm lược địa cầu, với khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau mà tài nguyên lại phong phú như ở nơi này, nhất định sẽ bị chiếm đoạt. Mặc dù hắn không muốn để ý tới những chuyện như vậy, hắn không phải là anh hùng. Nhưng người bên cạnh phải làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có cách nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân. Nếu như mình đoán không sai, nhóm người ngoài hành tinh này nếu muốn đi tới địa cầu thì cần ít nhất vài năm, thậm chí là vài chục năm. Cho dù có tàu vũ trụ nhanh hơn nữa, cũng không thể dùng thời gian ngắn để đi từ hành tinh này tới hành tinh khác được. Lâm Vân về tới nhà, tắm rửa xong. Đi vào phòng thì thấy Vũ Tích đã ngủ. Nhìn vợ mình ngủ rất là yên bình, Lâm Vân quyết định từ nay về sau sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm nữa. Tuy Lâm Vân đã rất nhẹ nhàng nằm xuống bên người Hàn Vũ Tích, nhưng Hàn Vũ Tích vẫn tỉnh lại. Có thể thấy được nàng ngủ không sâu. Hàn Vũ Tích thấy là Lâm Vân, lập tức chui vào ngực hắn nói. Lão công, anh trở về rồi à? Ừ, Vũ Tích. Nếu có một ngày anh muốn tới một nơi rất xa, thậm chí có thể không trở về, em... Lâm Vân còn chưa nói hết lời, Hàn Vũ Tích đã khẩn trương ôm chặt Lâm Vân nói. Lão công, anh muốn vứt bỏ em ở đây sao? Anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó. Lời nói mang theo vẻ lo lắng, căn bản không quan tâm Lâm Vân muốn đi chỗ nào. Ừ, vô luận anh đi tới đâu, anh đều sẽ mang em theo. Trong lòng Lâm Vân bay lên một cỗ hào hùng, âm thầm tự nhủ. Nếu thật sự có người ngoài hành tinh tấn công thì như thế nào? Lúc đó thì tu vi của mình cũng đã rất cao rồi. Ngày hôm sau, Lâm Vân muốn Hàn Vũ Tích gia tăng tu luyện. Mình thì đi tới công ty, triệu tập Lam Cực, Mông Văn, Diệp Điềm và Lý Thanh mở một cuộc họp quan trọng rồi tuyên bố phương hướng về sau. Tập đoàn Vân Môn, tài đại khí thô, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi 3 tháng đã xây dựng thêm 10 nhà xưởng, bao gồm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nhà máy sản xuất khuôn đúc, nhà máy sản xuất microchip và mấy nhà máy lắp ráp. Như vậy, tập đoàn Vân Môn đã có một khu công nghiệp lớn của riêng mình. Trong khu công nghiệp còn có chỗ ở riêng cho nhân viên và công ty. Ngay cả Mông Văn và Lâm Vân cũng chuyển tới đó ở. Chỗ đó có thể nói là nơi có hệ thống an toàn nhất của Yên Kinh, thậm chí mấy cái quân khu còn không bằng. Khu nhà dành riêng cho nhân viên được gọi là Vân Môn Viên. Nơi này có hoàn cảnh rất là yên tĩnh và xinh đẹp. Còn là nơi có hệ thống an toàn bậc nhất Yên Kinh, dẫn tới rất nhiều người muốn mua phòng ốc ở nơi đây. Tuy nhiên, rất ít người có thể mua được, bởi vì nơi này chỉ dành riêng cho người của tập đoàn Vân Môn. Mẹ và bà ngoại của Hàn Vũ Tích, cùng mẹ và em gái của Lâm Vân đều chuyển vào Vân Môn Viên để ở. Cũng chỉ có vài người quen như Lục Dược và một vài nhân tài có thể mua một phòng nhỏ trong này. Bản thân Lâm Vân thì một bên tu luyện, một bên tập trung chế tạo hệ thống viễn thông của riêng mình. Chương 263. Tin vui của Hàn Vũ Tích. Lâm Vân đã thành thói quen, mỗi khi về nhà, Hàn Vũ Tích đều chạy tới ôm lấy hắn. Nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái. Bình thường thì ôm một lát lại buông ra. Nhưng hôm nay sao ôm lâu như vậy? Lão công, có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết. Anh đoán thử xem. Hàn Vũ Tích thần bí nói. Lâm Vân một tay bế Hàn Vũ Tích lên, hôn vào mặt nàng một cái, nói. Em thì có bí mật gì để nói? Có phải là tăng lên luyện khí tầng 2 rồi phải không? Sai rồi, cho anh đoán thêm. Nếu anh đoán đúng thì anh muốn gì cũng được. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân đoán sai, càng thêm có tinh thần. Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ còn có tin tức tốt nào khác? Những ngày này Vũ Tích chỉ ở nhà tu luyện thôi mà. Trong chớp mắt lại âm thầm buồn cười, nhất định là luyện khí tầng 2, còn ra vẻ thần bí nữa. Cho dù anh đoán không đúng, nhưng bây giờ anh cũng có thể làm mọi thứ mà. Nói xong, tay nhéo nhéo vào ngực của Hàn Vũ Tích. Không được, anh chơi xấu. Nếu anh đoán không đúng, em sẽ không cho anh. Hàn Vũ Tích còn chưa dứt lời, tay của Lâm Vân đã rung lên. Thiếu chút nữa, đánh rơi Hàn Vũ Tích xuống đất. Em đã luyện tới luyện khí tầng thứ 3 rồi sao? Lâm Vân đột nhiên phát hiện ra tu vi của Vũ Tích là đã luyện khí tầng thứ 3. Trong thời gian này, do vội vàng nghiên cứu chế tạo, rõ ràng không để ý tới. Ngoài kinh hỉ ra không khỏi đau lòng. Lão công, là em muốn cho anh kinh ngạc nên mới không cho anh biết. Hàn Vũ Tích hiểu tâm tư của Lâm Vân, trong lòng ngọt ngào. Nói xong, liền ôm cổ Lâm Vân, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Hàn Vũ Tích nhanh như vậy đã luyện tới luyện khí tầng 3, khiến cho Lâm Vân rất là kinh hỉ. Hắn thật không ngờ Hàn Vũ Tích chỉ dựa vào hai viên linh thạch, trong thời gian 3 tháng đã luyện tới luyện khí tầng 3, cho dù là thiên tài của đại lục Thiên Hồng, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Ôm lấy Hàn Vũ Tích vào lòng, không nỡ buông tay. Hàn Vũ Tích không ngừng cố gắng tu luyện, chính vì cho Lâm Vân kinh hỉ. Nàng thấy Lâm Vân quả thật vui mừng như mình nghĩ, trong lòng càng ngọt như mía, ôm hắn thật chặt. Vũ Tích, Tiểu Lâm, ăn cơm thôi. Cửa phòng vốn không đóng, mẫu thân của Hàn Vũ Tích đi lên gọi con gái và con rể xuống ăn cơm, thì trông thấy con rể đang ôm hôn con gái, liền vội vàng đóng cửa lại. Trong lòng cô ta rất cao hứng, cảm tình của con gái mình và con rể tốt thật là tốt. Ngày nào cũng rất ân ái với nhau, tuy nhiên người trẻ tuổi đúng là không có kinh nghiệm, hôn môi cũng không đóng cửa lại. Con gái của mình coi như may mắn hơn mình nhiều lắm, tìm được một người quy túc tốt. Lau lau nước mắt như vậy, cô ta đã rất thỏa mãn. Á! Hàn Vũ Tích vội vàng buông Lâm Vân ra, sắc mặt đỏ bừng. Bị mẹ bắt quả tang đang hôn Lâm Vân, thật là mắc cỡ muốn chết. Có gì đâu, cũng không phải là người ngoài nhìn thấy, em việc gì phải ngại ngùng. Lâm Vân cười ha hả. Hàn Vũ Tích luyện tới luyện khí tầng 3, khiến hắn rất hưng phấn. Với tư chất này của Vũ Tích, không chừng chỉ cần 2 năm là có thể trúc cơ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức nóng lên. Hàn Vũ Tích nghe Lâm Vân nói vậy, cũng cảm thấy hắn nói đúng. Là mẹ mình trông thấy, chứ phải ai đâu mà ngại. Tuy nhiên, nếu hiện tại đi xuống ăn cơm thì vẫn có chút xấu hổ. Lâm Vân biết ý của Hàn Vũ Tích, cười cười nói. Không vội đi ăn cơm, để anh dạy em cách sử dụng tinh giới đã, còn dạy cho em một vài phép thuật nho nhỏ. Luyện khí tầng 3 đã có thể sử dụng một vài phép thuật đơn giản, nhưng với tiên thủy quyết, pháp thuật đơn giản nhất phải tới tầng thứ 5 mới có thể sử dụng, cho nên Lâm Vân quyết định dạy nàng một ít. Hai tiếng sau, Hàn Vũ Tích mang theo vẻ mặt khiếp sợ, nghịch tinh giới trong tay, trong lòng đã bội phục lão công của mình, không có cách nào nói nên lời. Tuy Lâm Vân còn dạy cho nàng một phép phong nhận thuật, thuận tay là có thể chém đứt một cái ghế, nhưng nàng lại thích khả năng chứa đồ vật của chiếc nhẫn hơn. Điều này thật là thần kỳ. Khó trách lúc trước, Lâm Vân có thể tùy thời lấy ra nhiều đồ vật như vậy. Từ nay về sau, chính mình chẳng phải cũng có thể mang đồ vật đi khắp nơi như anh ấy sao? Thấy Hàn Vũ Tích yêu mến chiếc nhẫn như vậy, Lâm Vân tiếp tục dạy cho nàng tu thần quyết, đồng thời cho nàng thêm 20 viên linh thạch. Nguyên bản, Hàn Vũ Tích cố gắng tu luyện là để chính thức làm vợ chồng với Lâm Vân, nhưng hiện tại nàng có thêm động lực khác, cho nên ngoại trừ thời gian bên cạnh Lâm Vân, thời gian còn lại nàng đều dành hết cho việc tu luyện. Mộng Văn rất là kỳ quái, sau khi Lâm Vân tập hợp xong tài liệu thì rõ ràng tự thân động thủ, dùng nhựa cây tùng thân đỏ lại hỗn hợp rất nhiều loại tài liệu thành một đống bùn nguyên liệu. Sau đó thì mang đống bùn nguyên liệu đã trộn thành bùn kia tới tập đoàn Vân Môn, cất vào kho hàng an toàn nhất. Cho dù như vậy, Lâm Vân vẫn còn bố trí mấy trận pháp bảo vệ xung quanh. Những trận pháp này đều là Lâm Vân học được từ bộ cơ sở về đan trận trên cái thẻ tre. Kể cả sát trận, vậy trận và mê trận đều bày bố. Tuy những trận pháp này không là gì với người tu chân, nhưng đối phó với người bình thường thì cực kỳ hiệu quả. Huống hồ, ở bên ngoài những trận pháp này, Lâm Vân còn thiết lập rất nhiều hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất, cho nên có thể nói căn phòng cất đống nguyên liệu kia chính là nơi an toàn nhất trên thế giới. Lâm Vân chuẩn bị xong những thứ này thì lấy một cái ngọc bài đưa cho Mông Văn rồi nói: có ngọc bài này thì mới đi được vào căn phòng kia. Từ nay về sau căn phòng đó sẽ do em phụ trách, mỗi ngày chỉ được lấy nhiều nhất là 5 cân nguyên liệu bùn. Với số nguyên liệu này, những linh kiện và microchip được làm từ nó sẽ không có ai có thể phỏng chế được. Về phần quản lý máy móc truyền tin, anh đã giao cho Lâm Cực phụ trách và bảo vệ. Về sau, khi thiết kế máy móc, chỉ cần 5 cân nguyên liệu này làm nguyên liệu chính, chúng ta có thể sản xuất ra 5 triệu linh kiện điện tử. Nói cách khác, cứ 5 cân nguyên liệu này là em sản xuất được 5 triệu thiết bị liên lạc. Mông Văn khiếp sợ nhận lấy tấm ngọc bài trong tay, âm thầm tự nhủ: anh chàng Lâm Vân này nói chuyện sao toàn khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi thế nhỉ? Nhưng mặc kệ Mông Văn khiếp sợ như thế nào, nhóm sản phẩm Vân Tinh Linh vẫn được sản xuất ra. Lâm Vân xếp đặt tổng cộng 3 loại điện thoại Vân Tinh Linh với hơn 100 kiểu dáng. Công năng của nó chia làm cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp thế giới. Tác dụng của nó giống như việc phân cấp kia vậy. Một thành phố cho tới cả thế giới dùng thiết bị liên lạc này hoàn toàn không cần phải đường dây. Thanh âm cũng rất rõ rệt, không sợ phải bị mất sóng. Nhận được hàng mẫu, nhóm người Mông Văn và tất cả nhân viên trong tập đoàn Vân Môn đều sợ ngây người. Một thiết bị liên lạc như vậy cũng có thể chế tạo ra sao? Lý Thanh còn thử rời đi Yên Kinh rồi sử dụng thiết bị liên lạc này để gọi trở về. Rõ ràng không hề có trở ngại gì. Tất cả mọi người đều hưng phấn tới phát run. Đây là khái niệm gì vậy? Đây chính là lũng đoạn toàn bộ ngành viễn thông của thế giới, đồng thời cũng tiêu diệt toàn bộ phí điện thoại của địa cầu. Không cần phải quan tâm tới sắc mặt của các trùm viễn thông khác. Sản phẩm này nếu bị phỏng chế thì làm sao bây giờ? Mất một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, Diệp Điềm và Mông Văn thật sự không nhịn được hỏi. Trong vòng 200 năm, không cần phải lo lắng tới việc làm nhái. Nếu như dễ dàng bị làm nhái như vậy thì anh chả cần phải tốn nhiều thời gian như vậy để thiết kế thiết bị này rồi. Lâm Vân âm thầm tự nhủ. Mình đã phải đau lòng bỏ thêm một đống vụn linh thạch mới có thể sản xuất ra số bùn nguyên liệu kia. Nói phỏng chế dễ dàng như vậy sao? Cho dù đối phương có người tu chân đi chăng nữa cũng không thể làm được. Kỹ thuật của mình không phải là người tu chân có thể tu ra. Tiến bộ tu luyện của Hàn Vũ Tích rất thần tốc. Hiện tại, nàng đã là luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Tu thần quyết cũng luyện tới tầng thứ 2. Lâm Vân muốn đợi cho việc sản xuất bên này ổn định, rồi sẽ mang nàng đi tới hòn đảo nhỏ trong rừng rậm Amazon, nếu thuận tiện thì tiêu diệt nốt đội đặc công hổ nha. Mấy hôm trước, người của quân quỷ quả nhiên tới. Người tới là người quen Tần Vô Sơn. Đối với lời mời của quân quỷ, Lâm Vân quả quyết cự tuyệt. Hắn không muốn dính líu tới chuyện này. Nếu quả thật là người ngoài hành tinh tìm tới địa cầu, vậy thì Lâm Vân càng muốn dành thời gian cho việc tu luyện. Hơn nữa, nửa năm qua, hắn đều không vì chuyện của công ty mà buông tha cho việc tu luyện. Hiện tại, hắn đã là hai sao trung kỳ. Sau khi giải quyết xong việc của công ty, hắn sẽ mang phụ tích đi khắp nơi xem có kỳ ngộ gì không, để hắn có thể luyện tới ba sao. Chương 264. Âm mưu. Ngày 15 tháng 8 âm lịch, cũng là ngày Tết Trung Thu truyền thống. Vào ngày này ở Yên Kinh, tập đoàn Vân Môn đã đưa ra một quảng cáo khiến cho dư luận đều cho rằng đây là một quảng cáo điên khùng. Nội dung của quảng cáo rất đơn giản, chỉ có hàng chữ như sau. Quý khách gọi điện thoại phải mất tiền, đúng không? Có phần tinh linh, không phải mất. Quý khách lo bị nghe trộm điện thoại, phải không? Có vân tinh linh, không phải lo. Quý khách gọi điện thoại ở những nơi xa xôi, lo không có sóng, phải không? Có vân tinh linh, không lo không có sóng. Quý khách phải nạp điện cho điện thoại, phải không? Có vân tinh linh, không cần phải nạp. Quảng cáo của tập đoàn Vân Môn như phô thiên cải địa truyền bá khắp nơi, kèm theo đó là những khẩu hiệu như điện thoại của thời đại, điện thoại của miễn phí, điện thoại không thể làm nhái, vân vân. Trong khoảng thời gian ngắn, loại quảng cáo mang khẩu khí vô cùng lớn này đã chấn kinh cả nước. Thậm chí, ngay cả thế giới đều biết, tập đoàn Vân Môn sắp tung ra một loại điện thoại không mất tiền gọi điện. Nói chính xác thì chỉ cần người mua một cái điện thoại vân tinh lên là xong. Từ nay về sau không cần phải mất tiền cho việc sử dụng nữa. Hơn nữa, điện thoại vân tinh linh là sử dụng năng lượng ánh sáng. Chỉ cần nơi nào có ánh sáng là tự động nạp điện, hoàn toàn không cần phải có cục sạc. Không phải năng lượng mặt trời là năng lượng ánh sáng. Nghĩ thôi mà cũng đã khó tưởng tượng nổi, mà một cục pin trong điện thoại có thể sử dụng trong 2 năm, sau 2 năm thì tới tập đoàn Vân Môn mua. Cái gì gọi là nghịch thiên? Đây chính là nghịch thiên. Cái gì gọi là ghê rợn cả người? Còn có những lời nào nghe rợn cả người hơn quảng cáo này không? Cả nước xôn xao, cả thế giới xôn xao. Tập đoàn Vân Môn điên rồi. Chủ tịch tập đoàn Vân Môn điên rồi. Thật vất vả mới đánh ra được danh tiếng. Cuối cùng là bị phát minh điên cuồng này làm cho xóa sạch. Thật đáng tiếc cho một tập đoàn danh tiếng như vậy. Có người đồng tình, có người cười nhạo, có người chờ mong. Nhưng cũng có một bộ phận người hiểu chuyện hơn. Bọn họ biết Vân Tầm Miên cũng là do chủ tịch của tập đoàn Vân Môn sáng chế, cho nên có chút nửa tin nửa ngờ. Cũng có người cho rằng, ngay cả sản phẩm như dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng, tập đoàn Vân Môn cũng có thể sản xuất ra được. Như vậy, sao không có khả năng chế tạo ra một chiếc điện thoại nghịch thiên như lời quảng cáo? Cho dù thế nào, đi chăng nữa, mọi người đều ngóng trong ngày 25 tháng 9, bộ điện thoại mang nhãn hiệu Vân Tinh Linh sẽ được tung ra thị trường. Mặc dù chưa nhìn thấy hiện vật, nhưng những hình ảnh về kiểu dáng, màu sắc, sự tiện dụng của chiếc điện thoại trên quảng cáo tuyệt đối đều hơn những chiếc điện thoại đang lưu hành ngoài thị trường rất nhiều. Cũng không biết là nhà thiết kế nào mà tài tình như vậy. Lại thông qua báo chí nhào nặn, khiến quảng cáo của tập đoàn Vân Môn càng nói càng thái quá. Lo lắng tới những khả năng trước kia của tập đoàn Vân Môn, rất nhiều công ty viễn thông bắt đầu sợ hãi, không ngừng cử người đi tới thăm dò tập đoàn Vân Môn. Có phải hay không thực sự sản xuất ra loại sản phẩm nghịch thiên như vậy? Nhưng cũng có nhiều tập đoàn viễn thông lớn nghe thấy thông tin như vậy chỉ cười mà không quan tâm. Bọn họ đều không cho rằng đây là thật. Nhiều lắm cũng chỉ là một chiếc điện thoại có khả năng kết nối xa hơn mà thôi. Trong đó có tập đoàn Hoa Tín, tập đoàn viễn thông lớn nhất Hoa Quốc thuộc Tần Gia. Chú Tần, chú thấy sản phẩm vân tinh linh của tên Lâm Vân kia có phải đã được thổi phồng quá đáng hay không? Hoặc là hắn đã biết việc chúng ta nghe trộm điện thoại của tập đoàn Vân Môn? Lý Danh Sinh đương nhiên cũng như phần lớn mọi người đều không tin tưởng với sản phẩm sắp ra mắt của tập đoàn Vân Môn. Hắn biết rồi thì sao? Có chứng cứ gì không? Mà cháu nghĩ xem, làm sao có điện thoại nào mà không cần dây nối để liên lạc? có điện thoại nào mà không cần chi phí để kết nối. Cháu nghĩ xem chuyện này có thể sao? Cho dù là điện thoại di động cũng phải có trạm phát sóng. Chú thấy tên Lâm Vân này bị bức đến điên rồi. Chỉ cần tập đoàn Vân Môn sản xuất ra điện thoại mới, thì một ngày nào đó chúng ta cũng có thể phân tích ra. Không phải dược phẩm của bọn chúng đều bị chúng ta sắp nghiên cứu hoàn chỉnh đó sao? Cho nên cần gì phải lo lắng chứ. Chủ tịch tập đoàn Hoa Tín, Tần Ban Trung, nói chuyện phi tường âm lãnh. Y đã sớm tính toán để chiếm tập đoàn Vân Môn sau khi Lâm Lộ Trọng về hưu. Nếu mất đi tập đoàn Vân Môn, y muốn xem Lâm Vân còn thủ đoạn gì để đối phó với Tần gia nữa. Nghe Tần Ban Trung nói như vậy, Lý Danh Sinh cũng lộ ra vẻ âm lãnh nói. Chú Tần, không biết Liễu Quý của Liễu gia làm việc như thế nào. Nếu như thành công, ít nhất chúng ta đã có phương thuốc điều chế một loại sản phẩm. Về phương thuốc điều chế của dưỡng tâm hoàng không còn là vấn đề nữa. Nghe nói Liễu Nhược Sương từ khi trở về nước Mỹ giống như bị uống nhầm thuốc vậy. Không ngừng muốn thu hồi quyền nắm tài sản, hơn nữa còn muốn trả lại độc quyền cho tập đoàn Vân Môn. Hiện tại bên đó đã lôi tới tòa án, phỏng chừng đã có kết quả. Chuyện này chúng ta không thể nhúng tay vào, cho nên không biết tên Liễu Quý kia làm việc như thế nào rồi. Tần Ban Trung trầm ngâm thật lâu rồi mới nói. Đứa con gái điếm này, biết thế, lúc trước đã không cần ra vẻ ôn hòa với cô ả. Lúc đó cháu còn muốn thu cô ta làm vợ bé. Sớm biết như vậy thì trực tiếp ném cô ả cho các huynh đệ trong bang chơi. Ý vào vài phần tư sắc, phỏng chừng đã sớm kết cấu với tai họ Lâm kia. Tuy hiện tại cháu đã chướng mắt cô ta, nên vợ bé thì thôi, nữ nhân trong nhà càng ít càng tốt. Nói tới phần sau, Lý Danh Sinh giống như nhớ ra cái gì, liền đổi giọng. Tần Ban Trung âm thầm cười lạnh. Y biết rõ, loại người như Lý Danh Sinh, tham vọng thì lớn, nhưng bụng dạ lại hẹp hòi, suy nghĩ thiển cận, cho nên hợp tác với Y không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ là Tần Nhan phải gả cho Y, quả thật như hoa nhài cắm trên bãi cứt trâu. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường, chỉ gật đầu nói. Kỳ thật, bắt cô ta cưỡng chàng cũng không sao. Một nữ tử không hề có bối cảnh thì không cần phải lo lắng. Vẻ mặt của Lý Danh Sinh trở nên vui vẻ, liền chuyển thành xấu hổ, cầm một chén trà lên giống như muốn che giấu suy nghĩ xấu xa của mình vậy. Chủ tịch, Liễu Quý tới. Tần Ban Trung còn đang suy nghĩ thế nào để trấn an Lý Danh Sinh thì lão quản gia của y đã tiến lên bẩm báo. Khóe miệng của Tần Ban Trung lộ ra một tia cười lạnh khó nắm bắt, liền nói. Mau bảo y vào đi. Liễu Quý có dáng người bình thường, đôi mắt tam giác, làn da rất trắng. Y đi theo quản gia vào phòng khách. Người còn chưa tới, tiếng ân cần thăm hỏi đã tới trước. Chủ tịch Tần, thiếu gia Lý, xin lỗi vì Liễu Quý tôi đã tới muộn. Ngồi xuống đi, có muộn gì đâu. Tần Ban Trung vội vàng đứng lên, mời Liễu Quý ngồi xuống, sau đó tự tay rót trà cho Y. Liễu Quý thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận chén trà trong tay của Tần Ban Trung. Liên tục nói lời khách sáo. Không dám, không dám. Lý Danh Sinh cũng biểu hiện rất khách khí. Ba người vừa ngồi xuống, chỉ nói chuyện phiếm với nhau. Tần Ban Trung không hề có ý nhắc tới chuyện dưỡng tâm hoàn. Thấy Tần Ban Trung không đề cập tới, Liễu Quý nhịn nửa ngày mới chủ động nói ra. Tôi đã lấy được cách điều chế của dưỡng tâm hoàn, nhưng độc quyền của nó lại bị con tiện nhân Liễu Nhược Sương cầm, chuẩn bị giao cho tập đoàn Vân Môn. Liễu Quý nói xong, lấy ra một tập văn kiện, kính cẩn đưa cho Tần Ban Trung. Trong mắt của Tần Ban Trung lóe lên vẻ nham hiểm, lập tức khôi phục bình thường, nói. Không sao, chỉ cần có cách điều chế là được. Thật là khổ cho Liễu Quý lão đệ rồi. Lão đệ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không quên công vất vả của cậu đâu. Liễu Quý nghe thấy Tần Ban Trung hứa hẹn như vậy, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, luôn miệng nói. Có gì đâu, đây là việc tôi nên làm. Nếu không phải do con tiện nhân Liễu Nhược Sương kia, thì tôi đã sớm lấy nó sớm hơn rồi. Chỉ là đáng tiếc không lấy được bản độc quyền. Lão già kia đã chết, con tiện nhân Liễu Nhược Sương cũng sẽ không sống được lâu. Thứ mà anh đưa cho tôi đã cho cô ta uống. Phỏng chừng cô ta không chịu được 2 tuần. Cậu làm sạch sẽ không? Tần Ban Trung uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Anh yên tâm, tôi làm rất là sạch sẽ. Người khác chỉ cho rằng lão già kia chết vì quá tức giận mà thôi. Tôi phỏng chừng trong mấy ngày nay, con tiện nhân Liễu Nhược Sương kia khẳng định cũng biết mình không khỏe. Hẳn là sau khi làm xong tang sự cho lão già, cô ta mới giao độc quyền cho tập đoàn Vân Môn. Thanh âm của Liễu Quý phi thường ác độc và âm lãnh. Trong nội tâm đã âm thầm cười lạnh. Muốn mượn tay của ta giết người? Không biết chuyện năm đó mình cưỡng gian rồi giết chết một nữ sinh, vì sao lại bị tên Tần Ban Trung này biết được, rồi mượn chuyện này uy hiếp mình. Tuy nhiên, mình cũng không cần phải sợ y. Dù sao, mình cũng không quen nhìn lão già và con tiện nhân Liễu Nhược Sương kia làm bừa rồi. Ngược lại, giúp y, mình lại có chỗ tốt. Nếu tên Tần Ban Trung này trở mặt, mình cũng có chứng cớ trong tay, nên không phải lo lắng. Mà Lý Danh Sinh nghe tên Liễu Quý nói như vậy, trong lòng cũng lạnh lẽo. Thật là một tên hung ác, chẳng những ra tay với bác ruột của mình, còn muốn đầu độc chết cả cháu gái. Đáng tiếc một cô gái đẹp như Liễu Nhược Sương, mình lại không có phúc hưởng thụ. Chương 265 Trúng độc. Cậu đoán xem, sau khi Liễu Nhược Sương đi gặp Lâm Vân thì cô ta sẽ đi đâu? Tần Ban Trung giống như đã biết kết quả này vậy, không hề có chút kinh ngạc, chỉ thuận miệng hỏi. Tôi nghĩ cô ta sẽ đi tới quê cũ của Liễu gia để bái tế cha mẹ của cô ta. Cô ta giữ gìn tập đoàn Vân Môn như vậy, chắc chắn đã thông đồng với tên Lâm Vân kia. Chứng tỏ cô ta chỉ giả vờ thanh cao, rồi vụng trộm lên giường với hắn. Nếu như hai người này thông đồng với nhau, phỏng chừng tên Lâm Vân kia có thể đi theo cô ta tới quê cũ của Liễu gia. Tuy nhiên, không biết cô ta còn sống để đi tới nơi đó không? Thanh âm của Liễu Quý càng ngày càng âm lãnh. Tần Ban Trung và Lý Danh Sinh liếc nhìn nhau đều áp chế không nổi sự vui mừng toát ra trong mắt. Không nghĩ tới là có cơ hội tốt như vậy. Nếu như tên Lâm Vân thật sự đi tới quê cũ của Liễu gia, thì xem tên Lâm Vân kia còn chạy đi đâu được nữa. Cho dù ngươi có lợi hại, chẳng lẽ ta lại không ám toán được ngươi? Tốt, Liễu Quý, cậu thật đúng là ngôi sao may mắn của chúng tôi. Lần này, tập đoàn y dược của chúng tôi có một người như cậu gia nhập, nhất định sẽ tiến xa hơn thêm một bước. Ngày mai, tôi sẽ mở bữa tiệc ở Đệ Nhất Lâu, mong rằng cậu sẽ tới đó góp vui. Đêm nay, chúng ta lại bàn bạc kỹ kế hoạch tiếp theo. Vô luận như thế nào, với việc cậu lấy được phương thuốc điều chế này, cậu cũng coi như một cổ đông của tập đoàn chúng tôi. Khuôn mặt của Tần Ban Trung đầy vẻ vui mừng, không ngừng nói lời cảm kích với Liễu Quý. Liễu Quý cũng rất là hưng phấn, đứng lên rồi cáo từ hai người. Với y mà nói, lấy cách điều chế kia cực kỳ đơn giản, y đã nhìn lão già kia không thuận mắt, bởi lão già kia lại trợ giúp Liễu Nhược Sương trong phiên tòa lần này. Cho nên y mới đồng ý giúp Tần Ban Trung làm chuyện như vậy. Tin tưởng có Tần Ban Trung ở đằng sau chống lưng, sẽ không phải lo lắng xảy ra vấn đề, mà cho dù có xảy ra vấn đề, mình cũng có thể lôi Tần Ban Trung ra làm bia đỡ đạn. Cười lạnh nhìn Liễu Quý đi ra phòng khách, Tần Ban Trung nói với lão quản gia, làm sạch sẽ một chút. Đã mấy lần Lâm Lộ Trọng muốn gọi Lâm Vân tới để hỏi về chuyện của tập đoàn Vân Môn, nhưng ông ta vẫn nhịn được. Theo cách làm của đứa cháu này từ trước đến nay thì biết nó không phải là một đứa sằng bậy. Không phải áo lót Vân Tầm Miên xuất hiện mấy năm trước cũng gây ồn ào như vậy sao? Cuối cùng vẫn được chứng minh là thật. Xem ra Lâm Vân của Lâm gia là muốn đi theo nghề buôn bán rồi. Tần Vô Sơn nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Lâm Vân muốn theo con đường buôn bán. Xem ra là như vậy, có lẽ hắn không còn hứng thú với việc làm huấn luyện của Long Ảnh hay làm tổng chỉ huy của đội đặc công quốc tế nữa rồi. Trả lời Tần Vô Sơn là một người niên tuổi hơn 40. Trầm mặc sau nửa ngày, Tần Vô Sơn mới lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Chỉ là cái quảng cáo kia của công ty hắn quá mức dọa người. Đây là một con dao hai lưỡi. Người này cũng quá nóng lòng thành công đi. Ngày 25 tháng 9. Đây là một ngày mà cơ hồ tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi. Trung tâm giao dịch Vân Môn